Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 22:22, không có tiền chỉ có mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải thế này thì thế nào? Trác Huyên mỉa mai, bị tát vào mặt chẳng lẽ phải cảm ơn à? Đúng vậy, con gái như cô chỉ biết dựa vào nhà chúng tôi, không chịu đựng thì muốn làm ông trời à? Mục Diễm Lệ khinh thường quan sát Trác Huyên. Nhưng mà tôi thấy chị đang muốn làm ông trời rồi đấy. Mục Diễm Lệ, lời nói và hành động của cô không phù hợp với tuổi tác, quá chín chắn rồi. Trác Huyên cười hì hì, cô không phải con gái sao? Ồ, cô xinh đẹp thế này chắc chắn không phải con trai, vậy cô là người lưỡng tính. Cái gì, không ai trong số bọn họ hiểu, về mà tra từ điển đi, một đám không học. Trác Huyên nháy mắt, Mục Diễm Lệ lập tức quay lại nũng nịu với bà nội. Bà ơi, Trác Huyên lại bắt nạt cháu, nó bắt nạt không chỉ mình cháu đâu. Bà lão Mục như một vị hoàng hậu kiêu ngạo, nó bắt nạt cả nhà họ Mục chúng ta, còn không cho vào cửa. Đúng là buồn cười, bà đuổi tôi ra khỏi nhà, rồi lại muốn vào cửa nhà tôi, mặt dày thế, cậy già mà lên mặt à? Trác Huyên lùi lại, đứng ngay trước cửa. Bà lão Mục không hiểu ý của cụm từ sau, chỉ biết đó không phải lời tốt đẹp gì. Từ khi nó bò ra từ trong quan tài, thật sự đã thay đổi hoàn toàn, nhưng nợ nhà chúng tôi hôm nay phải tính sổ rõ ràng. Nhanh tính đi, tới đây với đội hình lớn thế này, nói mãi không vào vấn đề chính. Trác Huyên không kiên nhẫn nói, tôi không có tiền nhưng có một mạng, các người cứ lấy đi. Bà lão Mục không hiểu ý đe dọa của cô, tiếp tục theo dòng suy nghĩ của mình. Chúng tôi mất 3 ngày mới tính được rõ ràng, 15 năm qua, cô đã ăn khoảng 8.000 cân bột ngô của nhà chúng tôi, 3.000 cân bột lúa mạch. Chúng tôi đã làm cho cô 2 chiếc chăn bông, 6 bộ áo quần bông. Tôi còn phục vụ như trâu ngựa cho các người 10 năm, từ khi tôi cao bằng cái nồi đã đứng trên ghế nhỏ để rửa chén đúng không? Trác Huyên ngắt lời, đoán mò về hoàn cảnh bi thảm trước kia của Mục Nguyệt Vân, nhìn vẻ mặt của Mục Bình Hỷ là biết ngay mình đoán đúng. Mục Bình Hỷ tức giận, mày, bọn tao vất vả lắm mới tính ra được con số, mày nói một câu làm loạn hết cả. Mẹ tao còn phải nói nữa, còn có bao nhiêu đôi giày làm cho mày. Trước hãy tính công việc tôi đã làm thành tiền công trả cho tôi, sau đó mới tính đến lương thực tôi nợ mấy người. Giọng của Trác Huyên càng lúc càng lớn, còn dám quấy nhiễu, Mục Bình Hỷ hét lên. Biết dùng từ ngữ rồi à? Trác Huyên khinh thường. Ai đang quấy nhiễu ở đây? Ai đã hứa với mẹ tôi rằng sẽ cưới mẹ tôi và nuôi tôi lớn? Mục Bình Hỷ, người làm thì có trời nhìn. Cẩn thận cả nhà ông bị sét đánh. Rõ ràng bà lão Mục bị lời của Trác Huyên dọa sợ, lắp bắp không nói được gì. Mục Bình Hỷ thẹn quá hóa giận, ai bảo mày chết đi rồi lại sống dậy, chỗ sinh lễ giày cộm đã nhận hết rồi, tất cả đều do mày giả chết. Sinh lễ phải trả lại, còn mất thêm 3 cân gạo kê. Đó là của Trường Thụy dùng để cưới vợ, tôi sống hay chết không phải do ông quyết định, Trác Huyên lạnh lùng nói. Cô nợ nhà chúng tôi, cô không thể trả nổi. Bà lão Mục tiếp lời, sinh lễ được trả lại, nhưng Trường Thụy phải có sinh lễ để cưới vợ, bây giờ chỉ có thể dùng cô để đổi lấy. Bà già này, cuối cùng mới chịu nói ra miệng, mờ đi, dùng Mục Diễm Lệ nhà bà mà đổi, để nó lấy một ông lão xấu xí. Sau này Diễm Lệ phải tìm một người giàu có. Bà lão Mục vuốt tóc Mục Diễm Lệ, Mục Diễm Lệ đắc ý hất cằm. Cách chương.